Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, thế giới kỳ vật. Huyền Khôn tạo hóa bia. Hai trong một chương tiết. Câu tất cả. Tại uy áp xuất hiện thời điểm, theo nguyên linh học phủ các cái địa phương xông ra từng đạo bóng người. Hướng về uy áp truyền đến phương hướng phá không bay đi. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, đồng dạng đuổi theo, làm Lý Trường Sinh bọn người dừng lại thời điểm, mới ngạc nhiên phát hiện uy áp tán phát địa phương chính là hiệu trưởng ở lại đình viện. Tuy nhiên bởi vì cấm chế duyên cớ, bọn họ không cách nào nhìn đến tình huống bên trong, nhưng theo kinh nghiệm phía trên để phán đoán, lúc này đang có yêu sủng tiến hành đột phá, ngoại trừ hai cái yêu vương cấp bên ngoài. Từ văn hoa còn lại yêu sủng đều đạt đến lĩnh chủ cấp. Rất hiển nhiên đang có lĩnh chủ cấp yêu sủng chính đang nỗ lực đột phá yêu vương cấp. Các ngươi đều xuống đây đi. Lúc này, từ văn hoa âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, bao vây lấy hiệu trưởng đình viện cấm chế tiêu tán. Lộ ra bên trong tràng cảnh. Tại rộng rãi trong hậu viện, một cái yêu sủng bao phủ tại màu đỏ thắm liệt diễm bên trong. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Làm đến hư không sinh ra từng trận vặn vẹo ba động. Trước tiên, Lý Trường Sinh thu được tư liệu của nó. Yêu tinh tên: Đan Túc Hỏa Hạc, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tất phương, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, tiến hóa bên trong yêu tinh nhược điểm. Nước đây là từ văn hoa cái thứ hai cực phẩm phẩm chất yêu sủng. Chỉ bất quá cùng lục dực xương công so sánh, Đan Túc Hỏa Hạc chủng tộc không khỏi kém rất nhiều. Cũng khó trách từ văn hoa sẽ giá cao mua cái kia một bình tất phương tinh huyết. Đây là vì để Đan Túc Hỏa Hạc tiến hóa. Bằng vào tiến hóa chi lực còn có thể hơi gia tăng đột phá yêu vương cấp xác suất. Bất quá Lý Trường Sinh suy đoán, đại khái là nửa thành dáng vẻ. Coi như tăng thêm Đan Túc Hỏa Hạc tự thân có được đột phá xác suất, tối đa cũng thì 15% dáng vẻ. Thu tương đương chỉ một thoáng, Đan Túc Hỏa Hạc ngửa mặt lên trời phát ra to rõ tiếng kêu to. Chợt tiến hóa bạch quang triệt để bao trùm thân thể của nó. Đan Túc Hỏa Hạc bắt đầu thuế biến. Hình thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Nhất là cái kia một đôi cánh. Khí thế càng trở nên nước lên thì thuyền lên. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Đan Túc Hỏa Hạc đình chỉ biến hóa, thành công tiến hóa thành một chân vân đính hạc. Ngay lúc này, từ văn hoa trân trọng móc ra một cái hộp ngọc. Tại đem hộp ngọc mở ra sau khi, một cái tản ra hào quang năm màu đan dược phá không bay về phía một chân vân đính hạc. Phá chướng đan, cách đó không xa, mở ra to lớn đạo sư kinh hô một tiếng. Hắn là đan dược mọi người. Liếc mắt nhận ra cái viên kia ngũ sắc đan dược tên. Phá chướng đan là một loại theo thượng cổ lưu truyền xuống đan dược. Có thể phụ trợ lĩnh chủ cấp yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Tuy nhiên phá chướng đan vẫn còn cao cấp đan dược phạm trù. Nhưng nó độ khó luyện chế có thể so với đỉnh cấp đan dược. Sau đó lại có ngụy đỉnh cấp đan dược danh xưng. Bất quá cái này cuối cùng không phải đỉnh cấp đan dược. Phá chướng đan chỉ có thể đề cao không đến hai thành đột phá xác suất. Mặc dù như thế, cũng là đáng quý, không thấy được mở ra to lớn. Ninh Vi, Lục Khiêm ánh mắt đều nhanh đỏ lên. Nếu như bọn họ nắm giữ một cái yêu vương cấp yêu sủng, bọn họ thì có thể trở thành ngụy vương giả. Lý Trường Sinh ánh mắt không có chút nào biến hóa. Theo đan vương trong biệt phủ thu được rất nhiều đan phương bên trong. Mặc dù không có liên quan tới phá chướng đan đan phương. Nhưng lại có một chương phụ trợ đột phá cảnh giới đỉnh cấp đan phương. Tăng lên đột phá xác suất trọn vẹn đạt đến 3 phần. Cũng là tài liệu không dễ tìm cho lắm. Một chân vân đính hạc mở ra dài nhọn mỏ chim. Một miệng nuốt vào phá chướng đan. Nó bay lên, hóa thành một phương hỏa cầu thật lớn. Treo ở đình viện trên không, dường như mặt trời chói chang trên đồng dạng, tại đêm khuya tối thui bên trong lộ ra cực kỳ lóa mắt. Từ văn hoa chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời hỏa cầu, rất khó được hiện ra tâm tình khẩn trương. Dù là ăn vào phá chướng đan, một chân vân đính hạc đại khái là 3 phần đột phá xác suất. 3 phần, không thấp, toàn bộ đột phá quá trình, kéo dài suốt nửa giờ. Từ Văn Hoa sắc mặt càng phát ra nghiêm túc, một chân vân đính hạc đến bây giờ còn không có đột phá dấu hiệu. Điều này cũng làm cho tim của hắn chìm đến đáy cốc. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, một chân vân đính hạc khí thế tăng vọt, bên ngoài thân tản mát ra càng phát ra nóng rực liệt diễm. Làm đến bốn phía nhiệt độ đề cao đến cực hạn, tại nóng rực nhiệt độ dưới, Từ Văn Hoa trong đình viện hoa hoa thảo thảo cấp tốc sói mòn trình độ. Nếu như tiếp tục nữa, nói không chừng sẽ còn dẫn tới hỏa tai. Từ Văn Hoa sắc mặt từ lo lắng biến thành cuồng hỉ. Hắn vội vàng bay lên, đem đình viện cấm chế mở ra. Dưới khống chế của hắn, một cái đất lồng ánh sáng màu vàng lên không, cấp tốc đem một chân vân đính hạc hoàn toàn bao vây lại. Đem nhiệt lưu ngăn cản tại bên trong. Rất nhanh, một chân vân đính hạc đột phá đến khâu cuối cùng. Bên ngoài thân tiêu tán màu đỏ thắm liệt diễm bị dần dần hấp thu. Khí thế càng là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tản mát ra một cỗ như uy như ngục uy áp. Đợi đến một chân vân đính hạc thu liễm uy áp. Từ Văn Hoa vội vàng hủy bỏ cấm chế. Thu tương đương trên bầu trời. Một chân vân đính hạc mở ra tròng mắt màu đỏ rực. Từ không trung xoay quanh hạ xuống. Rơi vào Từ Văn Hoa trước mặt. Lý Trường Sinh lại nhìn một lần một chân vân đính hạc tư liệu. Xác định nó thật sự trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Bởi như vậy, Từ Văn Hoa yêu vương cấp yêu sủng tổng số đạt đến 3 cái. Toàn bộ Lang Gia Quốc, Ngụy Vương giả tổng cộng cũng liền không đến 30 người. Bất quá đại bộ phận đều chỉ có 1-2 con yêu vương cấp yêu sủng. Tại bây giờ Lang Gia Quốc bên trong, nắm giữ 3 cái yêu vương cấp yêu sủng Từ Văn Hoa. Tại Ngụy Vương giả bên trong đã ở vào thượng du giai đoạn. Tương lai chưa hẳn không thể trở thành vương giả. Đương nhiên, lấy Từ Văn Hoa tuổi tác, nếu như không có cơ duyên, thành vì vương giả khả năng vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ. Chúc mừng hiệu trưởng, lại thêm một cái yêu vương cấp yêu sủng. Tại một chân vân đính hạc hoàn thành sau khi đột phá. Tại chỗ cao tầng, đạo sư cùng Lý Trường Sinh ào ào đưa lên chúc phúc. Từ Văn Hoa tâm tình không phải bình thường tốt. Sờ lấy hoa dâm chòm dâu nói ra. Lần này cũng coi là dính Trường Sinh phúc khí. Lục Khiêm viện trưởng nghi ngờ hỏi. Hiệu trưởng, lời này nói thế nào? Ta theo Trường Sinh bán đấu giá vỗ xuống một bình tất phương tinh huyết. Theo vừa mới tình huống đến xem, nếu như không có tất phương tinh huyết trợ lực, e là cho dù có phá chướng đan tương trợ, một chân vân đính hạc thất bại khả năng cực lớn. Từ Văn Hoa gương mặt cảm khái. Tuy nhiên tất phương tinh huyết trợ lực không lớn, nhưng chính là điểm này trợ lực, thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Nếu không lấy một chân vân đính hạc vừa mới tình huống đến xem, thiếu tiền điểm này trợ lực, vô cùng có khả năng dẫn đến đột phá thất bại. Trừ vị cao tầng cùng đạo sư đồng loạt dùng không hiểu ánh mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh. Theo Lý Trường Sinh thêm vào Nguyên Linh học phủ bắt đầu. Nguyên Linh học phủ thì phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời tất cả không có ngoại lệ cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Nguyên Linh học phủ thì khôi phục đỉnh phong. Lý Trường Sinh là một cái đại khí vận gia thân người. Phàm là cùng hắn quan hệ người thân cận, tựa hồ cũng thu được chỗ tốt. Giờ khắc này, tại chỗ một số cao tầng cùng đám đạo sư trong đầu nổi lên tương tự ý nghĩ. Lý Thị Tứ Kiệt bên trong 3 người khác tự không cần phải nói. Bọn họ toàn bộ tiến vào năm nhất tinh anh ban, đồng thời cũng đều đạt đến cấp 2 trình độ. Ninh Bích Chân là Lý Trường Sinh đạo sư, nguyên bản đều nhanh muốn tiêu tan hương ngọc tổn hại. Không chỉ có bị Lý Trường Sinh cứu sống, càng là đang bồi bạn Lý Trường Sinh 1 tháng thời gian sau một bước lên trời. Trực tiếp thành Ngụy Vương giả, Từ Văn Hoa cùng Lý Trường Sinh đồng dạng có liên quan. Theo Lý Trường Sinh sơ lộ phong mang bắt đầu, hắn vẫn trong bóng tối vì Lý Trường Sinh cung cấp trợ giúp. Trong ngày nghỉ càng là tự thân xuất mã, cường thế đánh lui yêu vương cấp Hắc Long. Hiện tại hắn nắm giữ cái thứ 3 yêu vương cấp yêu sủng. Cái này cho người cảm giác tựa như là vận mệnh đem những người này nối liền cùng nhau. Mà điểm trung tâm cũng là Lý Trường Sinh. Sau đó, Lý Trường Sinh thành trong con mắt của bọn họ bánh trái thơm ngon. Đêm đã khuya, mọi người cũng nên tản. Trường Sinh lưu một chút. Mọi người bắt chuyện thật lâu. Mắt nhìn sắc trời đã tối. Từ Văn Hoa hạ lệnh trục khách. Nguyên bản một ít người đang muốn tìm cơ hội cùng Lý Trường Sinh thành lập một chút giao tình. Nhưng ở Từ Văn Hoa lưu lại Lý Trường Sinh về sau, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Trường Sinh, ngươi làm sao lại báo danh? Từ Văn Hoa nói tự nhiên là Lý Trường Sinh báo danh trước đến tiền tuyến sự tình. Hắn cũng là hôm nay mới biết. Hiệu trưởng, vì thiên hạ thương sinh. Chấm ngoặc kép. Ngừng, không dùng giảng những đạo lý lớn này lừa phỉnh ta. Trường Sinh à, ngươi muốn nghĩ như vậy. Tương lai thời gian còn rất dài. Các loại thực lực của ngươi càng thêm cường đại về sau. Ngươi ở phía trước tuyến cũng liền có thể làm ra càng lớn cống hiến. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhất tâm tiềm tu làm chủ. Lấy ngươi yêu sủng thực lực, hoàn toàn có thể cẩu thả. Khụ khụ, vững vàng đạt tới cấp 5. Vô luận là đúng Nguyên Linh học phủ vẫn là đối Lang gia quốc tới nói. Lý Trường Sinh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bởi vì hắn cầm giữ có trở thành vương giả tiềm chất. Từ Văn Hoa tự nhiên không hy vọng Lý Trường Sinh ra ngoài mạo hiểm. Từ Văn Hoa lão luyện thành thục. Gặp quá nhiều thiên tài. Thiên kiêu bởi vì do nhiều nguyên nhân ngoài ý muốn vẫn lạc. Trong đó rất nhiều đều là bởi vì tự phụ mà các loại tìm đường chết. Hắn cũng không hy vọng Lý Trường Sinh đi vào theo gót. Ở tiền tuyến cứ điểm bên trong. Không nói cái kia hai đầu ác ma thống lĩnh. Vẻn vẹn nói cùng yêu vương cấp yêu sủng tương đương đỉnh cấp ác ma thì có hai tay số lượng. Cao cấp ác ma càng là không thấp hơn ba chữ số. Từ Văn Hoa không rõ ràng Lý Trường Sinh thực lực cụ thể. Nhưng cho dù là cấp 5, cấp 6 cường giả, ở tiền tuyến đồng dạng tồn tại nguy hiểm. Thì lại càng không cần phải nói còn chỉ có cấp 4 Lý Trường Sinh. Hiệu trưởng, ta đã làm tốt chu toàn chuẩn bị. Ở tiền tuyến nhất định nhớ kỹ lấy bảo toàn tánh mạng làm chủ. Lý Trường Sinh còn có thể nói như, thế nào đây? Cũng không thể nói mình lần này quá khứ là vì cao cấp ác ma trái tim đi. Huống chi hắn đã báo danh. Nếu như bây giờ hủy bỏ, khó tránh khỏi sẽ đả kích đến danh dự của hắn. Bởi vì có không ít người cũng là bởi vì Lý Trường Sinh báo danh mới theo báo danh. Mặt khác, Lý Trường Sinh đối với mình có sung túc lòng tin. Dù là gặp phải đỉnh cấp ác ma, hắn cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Kém nhất cũng có thể thi triển huyết mạch thiêu đốt chạy trốn. Dưới trạng thái bình thường Lý Trường Sinh có thể chống lại thậm chí đánh giết cao cấp ác ma. Nếu để cho yêu sủng nhóm huyết mạch thiêu đốt. Hắn thậm chí có lòng tin chống lại đỉnh cấp ác ma. Kém nhất cũng có thể đào thoát. Tại hai đại ác ma thống lĩnh bị ám dạ vương đậu thương khung hoàn toàn kiềm chế tình huống dưới. Trừ phi gặp phải hai đầu trở lên đỉnh cấp ác ma. Nếu không Lý Trường Sinh đều có lòng tin thoát thân. Trừ phi xâm nhập địch cảnh. Nhất là thâm uyên chi môn phụ cận. Nếu không ở ngoại vi không có khả năng đồng thời gặp phải hai đầu trở lên đỉnh cấp ác ma. Tại cái khác ngự yêu sư trong mắt, huyết mạch thiêu đốt hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Lý Trường Sinh khác biệt a, chỉ cần yêu sủng treo ở một thời gian ngắn mệnh, liền có thể siêu tập đối ứng tinh huyết, để chúng nó khôi phục như lúc ban đầu. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh có tử diễm tàng thi quan, tam phẩm tinh cung liên đài hộ thân. Dù là đỉnh cấp ác ma cũng không có khả năng lập tức phá vỡ phòng ngự. Từ Văn Hoa không hề từ bỏ. Tiếp tục khuyên giải một hồi, tại xác định Lý Trường Sinh không có thay đổi chủ ý nghĩ về sau, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thôi thôi thôi, vậy ngươi đem cái này mang lên. Từ Văn Hoa dường như dự liệu được, trân trọng lấy ra một khối đá, cũng liền so quyền đầu hơi lớn. Không, đây cũng là tàn phá bỏ túi bia đá, đại khái là 1 năm dáng vẻ. Tàn phá trên tấm bia đá còn lưu có một chữ. Lý Trường Sinh phân biệt một chút, phát hiện đây là một cái huyền chữ. Hiệu trưởng, đây là cái gì? Lý Trường Sinh tiếp nhận tàn phá bia đá. thứ này sờ tới sờ lui tựa hồ cùng tầm thường bia đá không khác nhau chút nào. Nhưng đã từ văn hoa như thế trân trọng giao cho hắn. Trong đó tất nhất định có thần dị. Đây là thế giới kỳ vật. Huyền khôn tạo hóa bia toái phiến. Là ta thời gian trước lấy được một kiện dị bảo. Chỉ cần dùng tinh thần lực kích hoạt liền có thể miễn trừ thiên địa ý chí áp chế. Dù là ngươi tại thâm uyên chi môn phụ cận chiến đấu. Y nguyên sẽ không bị thâm uyên ý thức phát giác. Đại khái là 100 mét phạm vi. Bất quá nhớ lấy không nên tiến vào thâm uyên thế giới. Làm một phương thiên địa đản sinh trí tuệ. Sinh vật tiến vào khác một phương thiên địa lúc. Thì cùng không hợp đồng miệng không sai biệt lắm. Phương thiên địa này ý chí liền sẽ bản năng áp chế. Trên diện rộng suy yếu trí tuệ sinh vật thực lực. Nói đơn giản một chút. Huyền khôn tạo hóa bia tác dụng cũng là che lấp tự thân. Không cho thiên địa ý chí phát giác được ngươi là không hợp đồng miệng. Từ đó có thể tại phạm vi bên trong cùng dân bản địa một dạng phát huy toàn lực. Đương nhiên, này chủ yếu nhìn thế giới ý chí đẳng cấp mà định ra. Nếu như là tại thâm uyên thế giới, bớt địa ngục, chủ vật chất vị diện loại hình đại thiên thế giới, tàn phá huyền khôn tạo hóa bia chỉ sợ rất khó phát huy công hiệu. Đến mức thâm uyên chi môn, tương đương với thế giới ý chí phân thân. Tự nhiên tại tàn phá huyền khôn tạo hóa bia phạm vi bên trong. Đã huyền khôn tạo hóa bia nắm giữ như thế đặc thù công hiệu. Vì sao ám dạ vương không mượn đi đối phó cái kia hai đầu ác ma thống lĩnh? Lý Trường Sinh có chút kỳ quái. Chính là bởi vì thiên địa ý chí áp chế. Đám ác ma không dám rời đi thâm uyên chi môn quá xa. Tương đồng nhân loại cường giả cũng không muốn khoảng cách thâm uyên chi môn quá gần. Lấy ám dạ vương cao đạt bát giai ngự yêu sư thực lực. Nếu như không nhận thâm uyên ý chí áp chế lời nói. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại co đầu rút cổ tại thâm uyên chi môn chỗ sâu cái kia hai đầu ác. Ma thống lĩnh, từ văn hoa lộ ra hiếm có biểu lộ. Nói ra, có thể là tàn phá quan hệ. Huyền khôn tạo hóa bia đối yêu vương cấp yêu sủng vương vô hiệu. Nói cách khác. Huyền khôn tạo hóa bia toái phiến đối từ văn hoa cũng không có bao nhiêu hiệu dụng. Bởi vì từ văn hoa đại bộ phận chiến lực đều tập trung ở cái kia ba cái yêu vương cấp yêu sủng trên. Thân, đây cũng là hắn vì sao cấp cho Lý Trường Sinh nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là, cái này quá quý giá. Mặc dù chỉ là huyền khôn tạo hóa bia một mảnh vụn. Nhưng cái này dù sao cũng là thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Lận giá trị chỉ sợ không so tầm thường thiên địa kỳ chân kém. Ta lại không nói muốn tặng cho ngươi, chờ ngươi sau khi dùng xong trả lại cho ta chính là. Dạng này a, vậy ta trước hết nhận. Lý Trường Sinh biểu thị có hơi thất vọng. Sau đó đem huyền khôn tạo hóa bia toái phiến thiếp thân mang theo. Nếu như không nhận thâm uyên ý chí áp chế. Hắn liền có thể lại càng dễ đối phó cao cấp ác ma. Vậy ta liền đi về trước đi. Đi thôi. Từ văn hoa khoát khoát tay. Nhìn lấy Lý Trường Sinh rời đi. Tại trở về số 1 đình viện về sau. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Đem cái kia đang ở vào huyết mạch huế biến trạng thái sư thú phóng thích ra ngoài. Cũng đem một đống lôi hệ yêu hạch thả trên mặt đất cung cấp nó hấp thu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.